Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 155 kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này đây, ít nhiều Lê Ly Hảo quan tâm đem nàng đưa đến địa phương hoang vắng, mới tránh thoát cảnh sát tra xét, bình an chuyển rời đến một cái rừng rậm nguyên thủy khác càng bí ẩn hoàng xét thấy trên một lần mềm bị bán đứng, bởi vậy, lần này người tiến vào. Liên hệ gì đó tại đây bên trong cái rừng rậm nguyên thủy không có chút tín hiệu cũng liền không liên hệ bên ngoài, hơn nữa mỗi lần đi ra ngoài phải từ 4 người một đường, này cũng liền thật giảm thấp hành động nằm vùng một mình, bại lộ tung tích bọn họ. Rừng rậm nguyên thủy đối người bình thường mà nói, là một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Mà đối với bọn họ trải qua đặc thù huấn luyện này đó, liền giống như về nhà tự do, thoải mái. Lê Ly lần đầu tiên đến rừng rậm nguyên thủy đối với nơi này hết thảy đều ôm tò mò, nàng là một nữ cảnh, cũng là một nữ cảnh đối với trảo phạm nhân không hề kinh nghiệm. Có thể nói là bên trong cảnh sát cũng có thể nói là học sinh tiểu học chỉ có lý luận không có trải qua. Hoàng cùng hai gã thủ hạ đắc lực chấn định tự nhiên chỉ huy cấp dưới chát hảo doanh trướng, đem này nọ đều dỡ xuống. Để vào bên trong doanh trướng, lại an bài người tiến đến gác. Sau khi làm xong, Hoàng mới dừng lại, ngồi ở một bên đại thạch lau mồ hôi trên mặt. Lê Ly đi đến bên người Hoàng, dắt ống tay áo vì hắn chà lau mồ hôi trên trán. Hoàng nâng lên mắt mặt hướng tới Lê Ly ấm áp cười cười, khóe mắt chạm đến ống tay áo nàng kia đã muôn ướt đẫm, trong lòng không khỏi sinh ra thản nhiên đau lòng. Tiểu Ly, không bằng hôm nay ngươi đi về trước, chờ ta đem này phê hóa bán đi sau ta đi tìm ngươi. Cuộc sống bên ngoài cắm trại dã ngoại không cần ở nhà. Khổ là khổ chút mấy năm nay hắn cũng quen, chỉ sợ nàng không quen. Lê Ly nhất thời nhanh tốc đôi mi thanh tú, lùi về ống tay áo chà lau cái trán hắn. Nhìn hắn một trận đột nhiên, hai tay chống nạnh nâng cao cằm. Người bảo ta đi ta bước đi, người bảo ta lưu ta liền lưu ta đây không phải thật mất mặt. Tư thái rất kiều, làm cho Hoàng ngẩng đầu lên, buồn cười cười khẽ ra tiếng. Tiểu Ly, ngươi bây giờ còn trở nên dã man, bên trong lời nói, bao hàm ý cười. Lê Ly sắc mặt xấu hổ quẫn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không cho cười, nói xong, liền đánh tiếp. Hoàng thuận thế mở ra song trưởng, đem nàng nhét vào trong lòng. Lê Ly oa ở hắn trong lòng, khứu hắn trên người hãn thối vị, chẳng những không có phản cảm. Ngược lại thực hưởng thụ cọ cọ ở đầu vai hắn trên. Hôm nay, ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Sau đó ta đi xin phép lại về nhà cùng ba mẹ nói một tiếng. Bá đạo mang theo ngữ khí không thương lượng đường sống, làm cho Hoàng buồn cười lắc đầu. Hiện tại ngươi thành lão đại rồi, trêu chọc vỗ vỗ cái ót của nàng, hiện tại Tiểu Ly trở nên độc tài, bá đạo, rất kiều, cũng không giảm hắn động đối lòng của nàng. Lê Ly nâng lên khuôn mặt phấn nộn, hướng tới hắn bướng bỉnh mặt nhăn nhăn cái mũi nhỏ. Chuẩn, ha ha ha, Hoàng ghé vào phía trên bả vai Lê Ly cuồng thiếu ra tiếng, đưa tới người tuần tra ghé mắt. Tiểu Ly ngươi so với trước kia càng đáng yêu. Đại trưởng nhu nhu sợi tóc của nàng, đem nàng hạ xuống sợi tóc bên tai hoàn sau bên tai. Lê Ly đột nhiên ngẩng đầu, nhất thời vô ý, trang ở phía trên cầm hắn, hai tay cầm đỉnh đầu, đau thở ra thanh. Đau quá, của ngươi cầm cứng quá ngao. Hoàng cũng ăn đau cầm cầm gặp Lê Ly gắt gao đè lại địa phương bị đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tâm Nhất Thu, lấy khai tay nàng, vươn đại trưởng hãn ngấy ngấy, nhẹ nhàng vì nàng nhu làm. Lê Ly nhanh nhíu mi đầu, hai tròng mắt doanh mãn nước mắt. Cảm thụ được độ ấm song trưởng hắn đặt ở đỉnh đầu nàng, tâm đột nhiên an tĩnh lại, địa phương bị chàng qua cũng giống như không đau như vậy. Hoàng Nhu làm sau một lúc lâu, Lê Ly nâng lên tay cầm đại trưởng. Khai của nàng ngẩng đầu không hề chớp mắt dừng ở hắn. Người có đáp ứng hay không thôi, nói xong hai tròng mắt liền bắt đầu doanh mãn ủy khuất nước mắt coi như Hoàng không đáp ứng kia nước mắt sẽ lập tức chảy xuống. Hoàng lần đầu tiên biết cảm thụ lão đại hắn, nhìn đến âu yếm nhân đáng thương hề hề cộng thêm ủy khuất nhìn chính mình tâm cứng rắn, cũng nguyễn cầm tay nàng trưởng nhéo nhéo. Hảo ta đáp ứng, vừa dứt lời, nước mắt trong mắt Lê Ly liền biến mất vô tung, nín khóc mỉm cười. Đại ca ca, ngươi vẫn sủng ta yêu ta, thời điểm ta không ở ngươi vẫn niệm ta. Hoàng nhất nhất gật đầu, phát ra một cái giọng mũi, xem như đáp ứng nàng. Lê Ly xô thân, vươn song trưởng ôm lấy cổ hắn. Chúng ta đây hiện tại bước đi đi, đôi lông mày mang cười nhìn Hoàng, trưng cầu hắn ý kiến. Hiện tại không được chờ ta giặt sạch tắm, đổi kiện quần áo lại đi, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp bá phụ bá mẫu, không thể bẩn hề hề đi. Hoàng bắt Lê Ly cánh tay, đem nàng đặt ở trên. Đứng lên, dắt tay trái của nàng, tẩy trừ còn muốn đi cấp bá phụ bá mẫu mua một ít thuốc bổ cùng lễ vật. Hắn mặc dù ở hắc đạo, lễ tiết người thường, hắn vẫn là tuân thủ. Lê Ly quyệt quyệt miệng, Đô Than Thở Nang bị hắn nắm đi vào đã muốn đáp tốt đại trướng. Hoàng đi vào bên trong đại trướng, liền bắt đầu lớn tiếng kêu. Người tới chuẩn bị nước ấm, một nam tử mặt không chút thay đổi đi đến, hơi hơi cúi đầu, cung kính trả lời. Vâng, nói xong, liền yên lặng lui đi ra ngoài. Lê Ly nhìn này đó hắc đạo phần tử huấn luyện có tố, không khỏi sinh ra hào cảm. Đô Than Thở Nang tiếp tục nói, những người này thấy thế nào đều giống quân nhân, này cảnh sát còn không có những người này làm đúng chỗ. Mắt thấy vì thật tai nghe vì hư, dĩ vãng nàng biết nói hắc đạo phần tử. Đều là không làm việc đàng hoàng, cả lơ phất phơ, dáng vẻ lưu manh, chân đứng đều ở đầu. Những người này mới là chân chính hắc đạo phần tử, huấn luyện có tố, mỗi tiếng nói cử động đều làm cho người ta một loại tinh thần sáng láng. So với quân nhân còn đứng như tùng, tọa như trung, đi như gió. Hoàng đem lời của nàng thu hết trong tay, lắc đầu cười nhẹ, đem nàng an trí ở bài dài. Vỗ vỗ đầu vai của nàng, người ở trong này nghỉ một lát ta đi trước tắm rửa. Lê Ly cảm thụ được kia độ ấm cực nóng xuyên thấu qua vật liệu may mặc truyền vào da thịt của nàng, cao đến đáy lòng. Giống như đã bị mê hoặc không tự chủ được gật gật đầu. Hoàng cúi người ở trên đỉnh tóc của nàng hôn một chút, thế này mới đứng lên. Đi vào phòng trong, lấy chút quần áo, đi ra là lúc hướng tới Lê Ly nhợt nhạt cười, liền đi ra đại trướng. Lê Ly ánh mắt lưu luyến dừng lại ở bóng dáng Hoàng kia cao lớn cao ngất. Hai tay chống má, nhìn theo Hoàng đi ra đại trướng. Hiện tại đại ca ca biến càng cường đại hơn, cũng không biết dáng người thế nào. Khi 10 tuổi nhìn đến dáng người hắn kia kêu một cái gầy, trừ bỏ mặt đẹp mặt chút. Giảo hoạt hai tròng mắt nhanh như chớp chuyển động, đột nhiên âm âm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên đứng lên, mãi bước đi ra đại trướng, liền gặp một gã mặt than nam đã đi tới thuận tay một chảo, bắt lấy cổ tay tay hắn. Bị hắn phản thủ nắm cổ tay mảnh khảnh, nam từ ngẩng đầu vừa thấy, thấy Lê Ly, không khỏi đưa khai cổ tay nàng, rút lui vài bước cung kính kêu. Tẩu tử, Lê Ly vừa lòng gật gật đầu, vươn tay chỉ thần bí hề hề hướng tới hắn ngoéo một cái. Lại đây, nói xong, hai tròng mắt rảo hoạt mà sáng ngời nhìn nhìn bốn phía, nam tử nhẹ nhàng nhíu mày. Tẩu tử, ngài có gì phân phó, nhưng không có nghe lời thấu qua đi. Lê Ly nhìn hắn không thú vị, trong lòng nổi lên một trận uể oải. Lúc lắc đầu tùy ý đong đưa tay trái. Được rồi, ta là muốn hỏi địa phương lão đại các ngươi tắm rửa ở đâu. Có thể hay không mang ta đi qua, nam tử nao nao, lại nhìn nhìn Lê Ly, cứng ngắc gật gật đầu. Có thể tẩu tử mời theo ta đến, làm một cái ngón tay thỉnh, liền đi ở trước phương, chưa lại quay đầu xem Lê Ly. Lê Ly đi theo phía sau nam tử, một đường nhìn đã muốn thiết chí hảo, hơn nữa khôi phục lại đại trướng. Nhợt nhạt cười, những người này làm việc tốc độ thực không phải bình thường. Đi vào một chỗ tiểu lều trại, nghe bên trong tiếng nước ào ào, Lê Ly không khỏi đỏ hai má. Vươn tay lôi kéo quần áo nam tử hành tẩu ở phía trước thấp giọng nói. Tốt lắm, ngươi đi về trước đi. Nam tử nhìn nhìn nàng hồng nhuận, làm cho Lê Ly hơi hơi xấu hổ, không khỏi phát ra hai tiếng ho nhẹ. Khụ khụ, tay cầm thành quyền đặt ở bên miệng. Nam tử thu hồi tầm mắt đối với Lê Ly hơi hơi khom người, lẳng lặng xoay người rời đi. Lê Ly nhìn hắn rời đi, không khỏi toát ra sùng bái quang mang, những người này nhìn qua nhân cao mã đại, đi đến một chút thanh âm đều không có, không nghĩ cái khác như vậy đi đường, ba ba ba. Thẳng đến tiểu lều trại trong, lại truyền đến tiếng nước ào ào, Lê Ly mới phục hồi tinh thần lại. Giáo giác nhìn nhìn chung quanh, thấy chung quanh không ai, thế này mới yên tâm tiêu sái đến phía sau tiểu lều trại. Lấy ra chùy thủ, ở trên tiểu lều trại vẽ một lỗ hổng nho nhỏ, vỗ vỗ tiểu bộ ngực. Tráng khởi đảm, rớt ra dấu vết xẹt qua, mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn tình huống bên trong. Qua tắc này dáng người quá tuyệt vời. Lê Ly nhìn trong dục dũng lộ ra bả vai cường tráng, kìm lòng không đậu phát ra sợ hãi than. Sắc meo meo nhìn chằm chằm kia sắc da thịt tiểu mạch còn có kia đầu vai dày rộng, cảm giác trong mũi chảy ra một cỗ nhiệt lưu, vươn tay lau môi, nâng lên bàn tay màu đỏ tươi. Thảm, thảm, máu mũi chảy ra, hảo dọa người. Tẩu tử, lão đại thỉnh ngài đến trong lều trại chờ hắn. Không biết theo chỗ nào chui ra đến một nam nhân xa lạ cung kính đứng sau. Tiếng nói đạm mạc, Lê Ly đột nhiên đứng lên, chùy thủ rơi trên mặt đất. Tay lung tung ở xoa xoa, trong đầu vẫn xoay quanh Hoàng kia thân thể cường tráng, khi xoay người, đã muốn vẻ mặt máu tươi. Nam tử có một loại cảm giác buồn cười, muốn cười, lại cười không nổi. Đáy lòng nhẫn thống khổ, vươn tay làm thủ thế thỉnh. Tẩu tử thỉnh, ta đi cho ngài đánh bồn nước trong, tẩy trừ một chút. Nói xong, liền bay nhanh rời đi. Lily nhìn hắn nhanh chóng rời đi, chậm rãi đi thong thả chạy bộ ra phía sau tiểu lều trại. MU bàn tay vẫn như cũ lại chà lo máu mũi, hấp hấp cái mũi, hít vào đi tất cả đều là mùi lưu dịch, Lily lại khom người đem chúng nó phun ra. Một ngụm máu tươi, làm cho Lily không thoải mái đến cực điểm, miệng đầy mùi máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị lý bắt đầu phiên giang đảo hải, choáng váng đầu huyễn không thôi, vươn tay, lung tung nằm ở trên cọc gỗ. Thảm, ta thấy máu là choáng. Nói xong, hai mắt trắng dã thân hình quơ quơ, liền chậm rãi hoạt ngồi dưới đất. Thời điểm nam tử trở về, trong tay bưng một chậu nước trong. Gặp Lê rời chỗ ngồi trên mặt đất tựa ở phía trên cọc gỗ, đem nước trong buông, bôn nhập tiểu lều trại. Hoàng vừa vặn mặc áo sam, không hờn giận nhìn lướt qua nam tử cuống quýt trong lúc đó bôn nhập. Chuyện gì, nói, sửa sang lại hảo, vạt áo, ngẩng đầu lãnh liệt ánh mắt. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nam tử khẽ run lên, khom người cúc nhất cung. Lão đại, tàu tử té xỉu ở bên ngoài. Vừa dứt lời, liền gặp Hoàng như gió quát đến bên ngoài, nam tử theo sát sau đó, không dám có chút chậm trễ. Đi ra tiểu lều chạy, nam tử làm một cái thủ thế. Hoàng liền hướng tới cái phương hướng kia chạy tới, lại chỗ, nhìn thấy Lily sụi lơ tựa vào trên cọc gỗ máu mũi vẫn lưu, quay đầu chừng mắt nhìn nam tử liếc mắt một cái. Sao lại thế này, vừa nói, đã muốn ngồi xổm xuống thân, đem Lily bế lên. Tàu tử rất kích động, bình tĩnh bình thản mà lạnh lùng tiếng nói ra này. Hoàng nháy mắt sáng tỏ, tâm cũng thả xuống dưới, đem nước trong đoan lại đây. Nói xong, liền ôm Lily hướng tới đại doanh trướng đi đến. Tiến vào bên trong đại trướng, đem nàng mềm nhẹ đặt ở trên giường gỗ, nam tử đem nước trong bưng đi lên. Đặt ở trên đầu giường, ngược lại khứ thủ khăn mặt. Khăn mặt vừa phóng cho bên trong nước trong, Hoàng liền một phen mỏ đứng lên, ninh làm, vì nàng chà lau sạch sẽ máu mũi trên mặt cùng với trên cổ. Lại duỗi thân thủ ở bồn lấy nước lạnh, vì nàng lau ở phía sau gáy. Nhất biển cấp nàng trà lau, thẳng đến máu mũi ngừng, nước trong cũng biến thành mãn bồn máu mũi. Kêu cấp dưới đi thay đổi một chậu nước trong, lại vì nàng giặt sạch mặt lau khô tịnh hai tay. Hoàng vẫy lôi cấp dưới, ngồi ở bên giường, nhìn dung nhan nàng hôn mê. Không khỏi một trận cười khổ, nhìn nàng kia trên cổ tay áo cảnh phục lây dính máu tươi cũng khô héo, may mắn, lây dính không nhiều lắm, bằng không chờ nàng tỉnh lại không có cách nào khác đi trở về. Tiểu nha đầu cư nhiên chạy tới nhìn hắn tắm rửa còn lưu máu mũi đến té xỉu. Thực sự nàng, Hoàng canh giữ ở thân thể của nàng thật lâu sau, trầm thấp thở dài một tiếng. Không nghĩ tới ta tìm nhiều như vậy năm tiểu nha đầu, hiện tại thành sắc nha đầu. Trừ bỏ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Mới không có đâu, Lily đột nhiên xoay người ngồi dậy, lớn tiếng kháng nghị. Nhưng là đầu từng đợt choáng váng huyễn, làm cho nàng nâng lên tay, ngón tay không ngừng xoa huyệt thái dương hai bên. Hoàng vươn tay, bắt tay nhỏ bé của nàng. Sắc nha đầu, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi xem bên ngoài đều nhanh tối rồi. Lily theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền gặp đại trướng cửa sổ chiếu xạ hôn ám thiên không. Đột nhiên, dãy hoàng thủ, hoạt hạ giường gỗ. Thảm, ta bây giờ còn không trở về, ba mẹ khẳng định lo lắng gần chết. Nói xong, liền vươn tay, lôi kéo cổ tay Hoàng. Đi mau, vội vàng hướng đại trướng đi ra. Hoàng tùy ý nàng lôi kéo tay hắn, tâm tình sung sướng. Khóe miệng khinh câu, hùng hậu tiếng nói theo kia cánh môi bên trong toát ra. Sắc nha đầu, ngươi gấp cái gì? Lái xe nửa giờ đi ra. Lời này vừa ra, Lily dừng bước quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng là nửa giờ, ba mẹ sẽ nhiều lo lắng nửa giờ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô than thở nang nói xong, lại mại khai bộ pháp tiếp tục đi phía trước đi. Hoàng thủ kính nhi lôi kéo, đem Lily kéo nhanh trong lòng. Hắn khom người đem nàng bế lên, hướng tới xe sớm chuẩn bị tốt đi đến, mà lúc này mặt khác một chiếc màu trắng xe xử đến, Phụng Thiên Dự theo trên xe đi rồi xuống dưới. Hoàng, Phụng Thiên Dự tựa vào trên xe, dù có hứng thú đánh giá luôn luôn lãnh tình Hoàng, giờ phút này song trưởng phía trên chính kéo một nữ tử. Hoàng quay đầu nhìn Phụng Thiên Dự, Thiên Dự, nơi này giao cho ngươi cả đêm, ta đi gặp cha vợ cùng mẹ vợ tương lai. Nói xong, nhanh rảo bước tiến lên bước đi vào cỏ xa trước. Đem Lily nhét vào bên trong xe, Lily nhìn cả lơ phất phơ Phụng Thiên Dự, đột nhiên quát to một tiếng. À ta nhớ ra rồi, hắn là Thiên Long tập đoàn Phụng Thiên Dự. Hắn cùng một người đem Tần Bang diệt, Lily trong lời vừa nói, liền gặp Phụng Thiên Dự nheo lại hai tròng mắt. Hai tròng mắt nổi lên nguy hiểm, cẩn thận đánh giá Lily. Hoàng, nàng là ai? Thành âm lạnh vài phần, không giống mới vừa rồi tùy ý như vậy. Chọn Tần Bang chỉ có vài người bọn họ bên trong biết được, nhưng lại này đây bang phái danh đi chọn. Này nữ nhân làm sao có thể biết, xem nàng cùng hoàng thân mật như vậy. Hoàng ngừng chú cước bộ, quay đầu nhìn Phụng Thiên Dự. Thiên Dự, ngươi không cần lo lắng, sắc nha đầu này. 10 tuổi đã bị ta định ra đến đây. Ngụ ý, đó là, nàng 10 tuổi hắn định ra lão bà, không cần lo lắng bang phái chuyện bị nàng biết được. Bất quá nói đến, hắn cũng rất giống biết Lê Ly làm sao có thể biết là Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong đi Tần Bang. Phụng Thiên Dự thu liễm thần sắc trầm trọng hướng tới Hoàng gật gật đầu. Hoàng hướng tới hắn vẫy vẫy tay. Ta đi trước nơi này phiền toái ngươi một buổi tối. Này trong doanh địa có cái cảnh sát nằm vùng, bắt ngươi phải cẩn thận chút. Phụng Thiên Dự khẽ gật đầu coi như không ở nhất ban vẫy vẫy tay. Đã biết ngươi đi nhanh đi. Hắn cũng gần một năm không tại giã lý sinh hoạt quái tưởng niệm chỉ tiếc. Tiểu Bạch không ở bên người hắn, làm cho hắn một người cô đơn, đêm nay nhất định ôm gối đầu ngủ. Hoàng đem Lê Ly đẩy mạnh bên trong xe, đóng cửa xe. Đường vòng một sườn khác ngồi trên tòa điều khiển, phanh, một tiếng đóng cửa xe, kho người kéo qua dây an toàn cấp Lê Ly mang hảo, mà hắn cũng mang hảo dây an toàn, thế này mới đánh xe, buông thủ sát quải đương, chân dẫm nát bộ ly hợp cùng phanh. Khởi động xe tại đây rừng rậm nguyên thủy gập ghềnh trên đường đi trước. Màn đêm hoàn toàn buông xuống, đem toàn bộ thế giới lâm vào yên lặng bên trong, một mảnh hắc ám. Hoàng mở ra chiếu đăng trước quan sát tình hình giao thông. 20 phút về sau, Hoàng mới khu xe ra rừng rậm nguyên thủy. Bước trên thủy nê lộ tiện đà treo lên ngũ đương, đem chân ga oanh đến cao nhất ở tại quốc lộ không người nhanh chóng chạy. Lê Ly quay đầu nhìn sườn mặt Hoàng, không khỏi vi câu khóe miệng nhẹ nhàng cười. Hoàng khóe mắt cũng phiêu đến nàng, quay đầu cùng nàng nhìn nhau cười. Đợi địa phương có tín hiệu, ngươi trước cấp bá phụ bá mẫu đánh cái điện thoại. Làm cho bọn họ an tâm. Lê Ly hai tay vỗ chỗ ngồi phó điều khiển tòa, dáng người cao gầy lại gầy, ngồi ở trên xe. Hai tay liền không tự chủ được vuốt chỗ ngồi. Hảo, nhưng là điện thoại của ta không mang ở trên người nha. Thiên chân đơn thuần mà phiếm giảo hoạt, linh động hào quang hai tròng mắt không hề chớp mắt nhìn Hoàng. Hoàng từ trong lòng lấy điện thoại cầm tay ra, đặt ở tay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tùy thời nhìn, có tín hiệu, liền đánh cái điện thoại về nhà. Lê gia liền nàng như vậy một cái bảo bối nữ nhi, mất tích không về nhà, hai vị lão nhân không lo lắng chung quanh tìm người mới là lạ. Lê Ly cười duyên le lưỡi, đưa hắn di động gắt gao toàn bên trong nơi tay. Mở ra, liền gặp bên trong một cái hình cái đầu tiểu nữ hài nhi, ý cười trên khóe miệng càng thêm đặc hơn, cầm lấy di động dương dương tự đắc thù. Này ảnh chụp ngươi như thế nào còn làm ra vẻ đâu? Tuy rằng là hỏi như vậy, đáy lòng lại ngọt ngào. Một loại cảm giác coi trọng lan tràn tới đáy lòng, lại bắt đầu mạo hiểm ngọt ngào phao phao. Hoàng thấy nàng trên mặt kiều mị tươi cười, tâm thần vừa động. Khóe miệng vi câu, mấy năm nay ta nhưng là đều là nhìn ảnh chụp của ngươi, mới sống qua. Lê Ly còn thật sự nhìn hắn, không khỏi có chút lòng chua xót, cái mũi ê ẩm. Nước mắt nhất thời doanh mãn hai tròng mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Hoàng. Hoàng cười khẽ ra tiếng, sắc nha đầu, lái xe lau nước mắt cho ngươi rất nguy hiểm. Trêu chọc ý cười, làm cho Lê Ly rỗi, nâng lên tay lau đi giọt lệ trong mắt. Ta mới không cần ngươi lau nước mắt, ta hiện tại tốt xấu cũng là cái nữ cảnh quan, hừ. Khinh nâng lên cằm, khiêu khích ý tứ hàm xúc 10 phần. Hoàng vươn tay, lau đi trên mặt một giọt lệ, lại nhéo nhéo hai má của nàng. Hảo, chúng ta sắc nha đầu hiện tại là tiểu nữ nhân, dáng người cao gầy, thướt tha chi tư, làm cho người ta lâm vào khuynh đảo. Vẫn là nữ cảnh quan chủ trì chính nghĩa. Khen tặng mà lại giống như cười nhạo, làm cho Lê Ly đỏ hai má, lại vẫn đang tự hào nâng nâng cằm. Chuẩn, đương nhiên tiếp được hắn ứng thừa. Ha ha, tốt lắm, người nhà đầu kia, da mặt thật sự là càng ngày càng dày. Lê Ly bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đột nhiên có chút ủy khuất nói. Đại ca ca, người thay đổi. Trước kia đại ca ca rất tốt với ta tốt, lại sùng ta, lại yêu ta, mọi chuyện đều muốn theo ta, người bây giờ còn cười nhạo ta. Hấp hấp cái mũi, một bộ đáng thương hề hề, ý đồ dành Hoàng áy náy chi tâm. Khởi biết Hoàng tuy rằng vô cùng thân thiết vỗ vỗ hai má của nàng, lời nói không chút nào không có ý áy náy. Sắc nha đầu, ngươi như bây giờ chính là da mặt dày. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Lê Ly đô chu miệng, gặp Thảo không hảo cũng sẽ không trang. Đúng rồi, như vậy mới là ta nhận thức sắc nha đầu, trang đáng thương sắc nha đầu. Sẽ làm lòng người sinh trêu cợt. Hoàng một câu không nhẹ không nặng lời nói, làm cho Lê Ly biết được nàng chiêu này trang khóc trương đáng thương đối hắn vô dụng. hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, nhìn cảnh vật hắc ám ngoài cửa sổ xe kéo dài không ngừng rút lui. Tâm cũng đi theo trầm trọng lên, trong khoảng thời gian ngắn không nói một lời. Hoàng nhìn Lily trầm mặc, đáy lòng có chút lo lắng. Một tay nắm tay lái trong tay, một tay lướt qua thủ sát bắt lấy tay nhỏ bé nàng đặt ở trên đùi. Như thế nào, tức giận, vì chọn lãnh sao, quan tâm ánh mắt nhìn chăm chú vào sườn mặt của nàng. Sắc mặt Lily ảm đạm, quay đầu nhìn Hoàng. Biển mếu máo, ủy ủy khuất khuất nói. Hôm nay ta trốn việc trở về khẳng định sẽ bị thủ trưởng phạt. Hơn nữa, vẫn là nửa ngày thủ trưởng tìm không thấy, khẳng định sẽ giận dữ. Hoàng nhìn khuôn mặt nàng lo lắng, tâm cũng đi theo đau lên. Thật vất vả cùng một chỗ cũng là nàng tiến đến, tuy rằng hắn biết nàng đi ra, lại không biết nói nàng là bỏ việc ai. Tốt lắm, đừng lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai thủ trưởng ngươi chửi, ngươi trở về mắng, sau đó đem hắn sao? Hơi thoải mái nói, mà ở chỗ sâu trong lại mang theo ẩn ẩn trầm trọng. Ý đồ làm cho nàng vui vẻ lên. Phốc suy, của ta thật lớn ca ca a, ta cho tới bây giờ chỉ nghe nói thủ trưởng sao cấp dưới, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cấp dưới cũng có thể sao thủ trưởng. Lily phốc suy cười ra tiếng, ý cười oánh nhiên. Hoàng thấy nàng nở nụ cười, tâm tình cũng tùy theo trầm tĩnh lại, không giống lúc trước trầm trọng như vậy. Ngày mai nếu là hắn chửi, ngươi liền chiếu ta nói làm. Công tác bài nhất ngã, lớn tiếng nói, có gì đặc biệt hơn người, lão nương không làm. Ha ha, rất có cá tính, Lily cười trước phủ hậu ngưỡng, trên mặt nét mặt tươi cười như hoa. Nàng lại thấy thức đến đại ca ca một mặt khác, hài hước khôi hài. Hoàng nhìn khuôn mặt nàng kia cười to, tâm ôn nhu mềm, khóe miệng đi theo buộc vòng quanh một chút nhợt nhạt cười. Lily đột nhiên nuốt nước miếng, thuận một hơi, quay đầu nhìn Hoàng, nhẹ giọng nói. Bất quá cứ như vậy ta sẽ không công tác, này còn không đơn giản, ngươi gả cho ta, ta nuôi ngươi. Hoàng nói kịp này dễ gọi, được đến ánh mắt Lily không tin. Đại ca ca, người có bao nhiêu gửi ngân hàng à, có thể hay không dưỡng được rất tốt à. Hoàng khinh nhíu, một bên lái xe, một bên trầm tư. Thật lâu sau, ở Lily nhìn chăm chú ngẩng đầu nhìn nàng. Vấn đề này ta còn thật không biết, đại khái có cái trên triệu đi. Cụ thể, không nhìn kỹ qua, Lily chống chỗ ngồi, mềm nhũn, suýt nữa đá ở phía trên phanh, không thể tin ngẩng đầu, hai tròng mắt trừng tròn tròn. Nhiều như vậy, vậy ngươi nuôi ta đi. Hắc hắc hắc, nhìn qua diễm lệ nữ tử, lại tồn tại như vậy một cỗ nghịch ngợm hơi thở, làm cho Hoàng đau tích không thôi. Hảo, ngày mai ngươi phải đi từ công tác ta mua đống biệt thự. Sau đó, chúng ta kết hôn, ta nuôi ngươi cùng bá phụ bá mẫu. Không chút do dự đáp ứng, nhưng cũng là nhẹ nhàng mà cam tâm tình nguyện. Coi như chờ đợi đã lâu bản, nay Lily chủ động như vậy nói, hắn chính là một cái biết thời biết thế. Lily không hờn giận mặt nhăn nhíu, mảnh khảnh ngón tay, yên lặng chóp mũi. Người thật đúng là khi ta là chú sâu gạo, rụt trở về tựa vào phía trên tọa ỷ, hai tay đặt ở cái ót. Hoàng nhìn khuôn mặt nàng bình thản, không có ham thích lúc trước, trong lòng căng thẳng. Sắc nha đầu ta nhưng là mãn thế giới chạy, không có bao nhiêu thời gian ở lại hát ngươi từ công tác ta ở nước ngoài công tác. Cũng có thể thuận tiện mang ngươi đi du lịch, chẳng lẽ ngươi không nghĩ chu du thế giới? Tê tê hiểu nha đầu này, nhưng là nói với hắn qua, nàng muốn đi xem toàn thế giới. Tuy rằng khi đó nàng còn rất nhỏ, cũng không biết nàng còn có thể không thể nhớ kỹ nàng nói qua. Lily quay đầu nhìn Hoàng, muốn từ hắn trên mặt nhìn ra chân thật. Thấy bên trong hai tròng mắt hắn không có ý vui đùa, vẻ mặt còn thật sự, không khỏi trong lòng trầm xuống. Hắn muốn toàn thế giới chạy kia không phải sẽ không có thể cùng nàng thường xuyên cùng một chỗ sao? Lily nghĩ, không có sửa sang lại suất đầu tư. Ngẩng đầu còn thật sự nhìn hắn. Đại ca ca, làm cho ta còn nghĩ đi. Ngày mai cho ngươi đáp án được không? Nàng đợi nhiều như vậy năm, đại ca ca vì công tác không thể thường xuyên bồi ở bên người nàng. Nàng không nghĩ cùng hắn tách ra, nhưng là cũng luyến tiếc buông ra hiện tại công tác. Này phân thoải mái lại tự tại, nhưng là cùng đại ca ca nói vậy, cái kia càng thêm trọng yếu đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là đại ca ca có vẻ trọng yếu, nhưng là ba mẹ không thể cùng bọn họ đi, nàng sẽ nhớ bọn họ nha. Hoàng còn thật sự quét Lily liếc mắt một cái, thản nhiên gật gật đầu. Tiểu nha đầu trưởng thành, sẽ lo lắng sự tình, nhưng là vẫn là rất ngây ngô, không thể quyết định thật nhanh, làm cảnh sát như vậy, nếu là gặp được kẻ bắt cóc mà gì là hảo. Xem ra phải đem nàng quẩy, mang theo trên người. Tìm kiếm mịch nhiều như vậy năm, mới đưa nàng mang về bên người, hắn một phần một giây cũng không muốn cùng nàng tách ra. Chiếc xe, hai người tâm tư khác nhau, bên trong xe khôi phục yên tĩnh trước nay chưa có. Dọc theo đường đi, Lê Ly chưa cấp Hoàng chỉ lộ, hắn cũng có thể chuẩn xác không có lầm tìm được Lê Gia. Ở Lê Gia sở trụ tiểu khu, Hoàng nhìn vẫn đang ở trầm tư Lê Ly, vươn tay vỗ vỗ tiểu đầu của nàng. Đáp ứng cùng ta đi ra đi khó như vậy sao? Hoặc là hắn rất ích kỷ. Không à, Lê Ly cố tả hữu mà nói, gặp đã muốn về nhà, vội vàng mở cửa xe. Mãi xuống xe, đến, nhanh xuống xe. Hoàng có chút uể oải mở cửa xe, khom người đi ra xe. Sửa sang lại một chút trên người quần áo hiu nhàn, Lê Ly đi đến bên người hắn, vô cùng thân thiết kéo cánh tay hắn. Đi thôi, Lê Ly đưa điện thoại di động trả lại cho Hoàng, dọc theo đường đi, nàng chỉ lo suy nghĩ sự tình, đều quên gọi điện thoại. Hoàng kia trương khuôn mặt tràn đầy mãn miệt mài cùng đau tích tràn đầy ôn nhu ý cười. Cực nóng đại trưởng, bao trùm ở phía trên tay nhỏ bé của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Sắc nha đầu, nếu xe của ta bị trộm ta liền đem ngươi đi bán. Tuy là lời nói ngoan lệ, lại để lộ ra nhiều lắm ngữ khí vui đùa. Lê Ly nhìn tiểu khu ngoại kia chặn lại chiếc xe màu đỏ, không khỏi thúc không, lôi kéo bàn tay hắn to. Đại ca ca, ngươi đợi ta với, ta đi kêu cửa vệ cho đi. Nói xong, không đợi Hoàng mở miệng, liền dẫy đại trưởng hắn, hướng tới bảo vệ cửa thất chạy tới. Lê Ly vừa mới tiến đi trong chốc lát, liền gặp chặn lại ở bên trong kia căn màu đỏ can nhi nhiễm nhiễm dâng lên. Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, theo cùng nàng gặp nhau, hắn cũng không biết thở dài quá nhiều lần. Ngồi trên xe, khu xe tiến vào tiểu khu, ở bên ngoài cửa bảo vệ dừng lại một chút, Lê Ly hướng tới đại thúc bảo vệ cửa vẫy vẫy tay. Đại thúc chúng ta đi trước, ngày mai gặp. Nói xong, lưu cho bảo vệ cửa đại thúc một cái bóng dáng tịnh lệ. Hoàng nhìn nàng cùng tiểu khu trong nhân hỗn thục cũng không nói nhiều. Chính là nhìn đến nàng kia nắng cười yểm, hướng tới nam nhân khác cười, trong lòng hơi hơi có chút không thoải mái. Bởi vậy, ở Lê Ly chỉ huy hạ ngừng hảo xe sau, hắn cũng không có nói chuyện. Lãnh nghiêm mặt xuống xe, Lê Ly đi đến bên người hắn, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn vẻ mặt của hắn, thè lưỡi. Đại ca ca ngươi làm sao vậy? Giống như tức giận a, Hoàng không hờn giận quét nàng liếc mắt một cái, ngữ khí có chút lãnh đạm. Ngươi cùng nam nhân khác đều hỗn như vậy thục, máu ghen mười phần thanh âm, làm cho Lê Ly thổi phù một tiếng cười khẽ ra tiếng. Đại ca ca, ngươi ghen a, đó là đại thúc bảo vệ cửa ai? Lễ phép trên cười một cái, thực bình thường a, ăn giấm chua một cái lão nhân, hiếm thấy, hiếm thấy. Lê Ly âm thầm giơ ngón tay cái lên, bất quá là lợi dụng đến cười nhạo hắn. Đại ca ca của nàng chưa bao giờ biết dục hắn giữ lấy như vậy mãnh liệt ăn giấm chua đến, giống như cái đại giấm chua. Lê Ly buông ra cánh tay hắn, cao thấp đánh giá hắn. Đem Hoàng nhìn trong lòng hoang mang rối loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ly, ngươi xem cái gì? Lê Ly cẩn thận đánh giá Hoàng, đưa hắn trong lời nói tả lỗ tai tiến, hữu nhĩ nhiều ra. Hoàng gặp Lê Ly chưa để ý tới hắn, không khỏi nhanh nhíu mi đầu. Cánh tay dài duỗi ra, đem nàng bế lên, bay thẳng đến cửa thang máy đi đến. Đại ca ca, ngươi thay đổi ai? Trở nên rất giống, Lê Ly cố ý đem âm điệu tha lão dài, Hoàng xem xét nàng liếc mắt một cái, đem nàng đặt ở thang lầu. Hai tròng mắt không hề chớp mắt nhìn nàng, ách thanh dò hỏi. Giống cái gì? Lê Ly trên mặt rào rạt khởi ánh sáng ngọc tươi cười, hướng tới hắn cười duyên một tiếng. Rất nhanh hướng tới trên lầu chạy tới, khi ở lầu 2, mới gục đầu xuống, nhìn phía dưới thang lầu khẩu Hoàng. Giống cái đại giấm chua dũng, Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt nhíu lại, nổi lên tà khí mỉm cười, dẫn theo chút nguy hiểm, Lê Ly lại le lưỡi. Sung sướng hướng tới trên lầu chạy tới, Hoàng nhìn này đó tiểu bậc thang, hít sâu một hơi, cất bước cánh tay chống song sắt can, một cái phi thân nhảy lên, một cái bổ nhào, liền phiên đến lầu 2. Lê Ly nhìn lập tức sẽ đuổi theo, không khỏi nha kêu một tiếng, hai tay gắt gao cầm lan can. Lấy tay cánh tay sử lực thân mình trên lực đạo, sẽ nhẹ rất nhiều, hướng lên trên chạy tốc độ cũng mau nhanh chóng. Nhìn Hoàng lại một cái bổ nhào, vượt qua mà lên. Hắn đã muốn trước nàng từng bước theo lầu 3 vượt qua đến lầu 4, Lê Ly vừa vặn vọt tới lầu 4. Đột nhiên phanh lại vẫn đang đánh vào phía trên trong ngực hắn kia ôn nhu. Ngào ô, đau, Lê Ly liên tục lui về phía sau vài bước, Hoàng vội vàng vươn tay, đem nàng lãm tiến trong lòng. Đi phía trước kéo vài bước làm cho nàng hiểm hiểm đứng vững, đứng trước ngực hắn. Xô thân, lấy tay che cái mũi nàng, gặp chóp mũi hơi hơi phiếm hồng. Liền cúi người, hôn đi xuống, theo gặp nhau kia một khắc bắt đầu, hắn cũng rất thường hôn nàng, nhưng là vẫn không cơ hội. Va chạm vào da thịt nàng kia non mịn, ánh mắt phiêu thấy hai má nàng kia hơi hơi nổi lên hồng nhuận. Tâm thần lâm vào rung động, mục biến sắc am hiểu sâu, theo trên chóp mũi của nàng rời môi. Sắc nha đầu, nhìn ngươi còn dám không dám nói ta là đại giấm chua dũng. Cực nóng trước nhân trước trả, nhẹ nhàng xoa bóp chóp mũi của nàng. Ngữ khí bên trong mãn thất sùng nịch, Lê Ly nhìn hắn mộc sắc am hiểu sâu, tiếng nói khàn khàn, biết được là tình dục sở trí. Mà hắn lại cưỡng chế áp lực hạ hắn dục vọng, không thương tổn nàng, bất luận là ở bởi vì nơi này không thích hợp, hay là hắn thật sự quý trọng nàng, nàng đều thực cảm động. Đau đớn trên chóp mũi cũng không phải như vậy rõ ràng, bình tĩnh nhìn hắn. Nhìn hắn vì nàng ẩn nhẫn, nhìn hắn khổ sở, nhìn này tìm kiếm nàng lưu niệm. Trong lòng một cỗ thỏa mãn không hiểu tràn ngập trái tim. Hoàng gặp Lê Ly như thế, không khỏi mím môi cười. Sắc nha đầu, xem ra là biết hắn vì sao sẽ như thế, biết cũng tốt, làm cho nàng biết hắn nhẫn có bao nhiêu hạnh khổ. Vươn tay, dắt tay nhỏ bé nàng kia hơi lạnh, hướng tới nàng ấm áp cười. Sắc nha đầu, đi thôi. Lê Ly theo bản năng đi theo ở bên cạnh người hắn, tay trong tay từng bước một thập giai mà lên. Khi Lê Ly phục hồi tinh thần lại, đã muốn đến 401 cũng chính là Lê gia tam khẩu. Lê Ly ai oán xem xét hắn liếc mắt một cái, biển mếu máo thầm oán nói. Làm sao hy sinh nhiều như vậy, còn trưởng tốt như vậy xem. Dáng người lại tốt như vậy, thầm oán về thầm oán, lại không chút nào chậm trễ nâng lên tay ấn hạ chuông cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong môn một trận tiếng bước chân truyền đến, mở cửa là một người phụ nữ trung niên 30 tuổi. Lê Ly nhìn người này, không khỏi có chút kinh ngạc, trong nháy mắt liền phản ứng lại đây. A Di Hảo, khách khí có lễ chào hỏi, đưa tới vị người phụ nữ trung niên này coi thường, nàng xoay người trực tiếp đi vào trong phòng, chưa để ý tới Lê Ly cùng Hoàng. Lê Ly nắm tay Hoàng, đi vào trong, bước nhanh lướt qua người phụ nữ trung niên. Tiến vào đại sảnh, liền gặp một đôi vợ chồng trung niên ngồi ở trên sofa, mà trên bàn kia làm ra vẻ một phần hiệp nghị. Lê Ly buông ra tay Hoàng, đi đến trước bàn, cầm lấy hiệp nghị. Mặt trên rõ ràng viết ly hôn hiệp nghị thư, Lê Ly đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phụ thân chính mình. Ba, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hai tay run run, đem ly hôn hiệp nghị thư cử lên, hướng tới Lê Phụ. Này không khỏi rất hí kịch hóa, nàng vừa tìm được người mới trước đây cấp nàng hứa hẹn. Làm nàng mang theo hắn về nhà, cũng là này phiên cảnh tượng, ba mẹ bọn họ cảm tình luôn luôn tốt lắm, chưa từng có cãi nhau. Ở trong trí nhớ của nàng, nàng vẫn đều là một đứa nhỏ hạnh phúc. Cha mẹ ân ái, đem sở hữu yêu đều cấp nàng, nàng cũng không yêu vô lo hưởng thụ bọn họ yêu. Vốn tưởng rằng, nàng đi ra lâu như vậy, bọn họ sẽ thực vội. Không nghĩ tới bọn họ lại ngồi ở bên trong đại sảnh, chờ mẫu thân ký ly hôn hiệp nghị, mà cuối cùng một tờ, ly hôn hiệp nghị thư, phụ thân đã ký. Kia kính nói 10 phần bút ký, thật sâu đau đớn Lê Ly. Hoàng đi lên trước nắm ở đầu vai của nàng, không hờn giận nhíu mày. Đều một phen tuổi còn muốn làm gặp ở ngoài, cứ như vậy, Lê Ly liền càng thêm không có khả năng cùng hắn đi xa tha hương. Nơi này còn có một cái mẫu thân nàng vướng bận, Lê Ly này tức giận, làm cho Lê Phụ khí diễm tăng vọt. Cách nhi chuyện này, là ta cùng mẹ ngươi. Ngươi đừng quản, Lê Ly chừng lớn hai tròng mắt kia trong mắt nước mắt gắt gao ở bên trong hốc mắt không cho chúng nó đến rơi xuống. Vì sao nhất tịch trong lúc đó cái gì đều thay đổi? Gần một ngày thời gian, hết thảy đều thay đổi. Phụ thân không phải cái kia từ ái phụ thân, mẫu thân ngồi ở một bên rơi lệ, mà ngồi người phụ nữ trung niên bên cạnh người phụ thân còn lại là một bộ xem kịch vui, làm cho nàng như thế nào nhận. Ba ta là một nhà này, người muốn cùng mẹ ly hôn, tổng yếu làm cho ta biết nguyên nhân đi. Lê Ly cũng không bi thương, đem nước mắt trong mắt bước trở về. Giờ phút này bi thương, chính là cấp bên thứ ba cơ hội cười nhạo bọn họ. Lê Phụ ngẩng đầu, hai tròng mắt mệt mỏi nhìn Lê Ly. Cách nhi chuyện này không phải ngươi có thể chen chân. Hắn là ai vậy? Lê Phụ ánh mắt phiêu đến Hoàng, mới vừa rồi khi tiến vào, hắn cũng không chú ý, này vừa thấy, này nam nhân vừa thấy chính là không đơn giản, trầm ổn trong liễm. Bá phụ ngài hảo, ta là Vân Đình Nghị, chính là tiểu nam hài nhi mới trước đây thường xuyên đến nhà các ngươi đùa cái kia. Hoàng nói thoải mái tự tại, lại đem Lê Phụ giật mình ở đương trường. Kích động đứng lên, vươn tay cùng hắn giao nắm, hiền chất ngươi đã về rồi. Năm ấy ta nghe nói cha mẹ ngươi đã chết, sau ngươi cũng mất tích. Ta còn nghĩ đến ngươi giữ nhiều lành ít, nguyên lai ngươi còn sống. Hoàng nhợt nhạt cười, nắm cả đầu vai Lê Ly, nắm thật chặt. Bá phụ nói làm sao nói, ta đáp ứng tiểu Ly rồi, sẽ trở về thú nàng. Làm sao có thể như vậy dễ dàng chết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tròng mắt lợi hại, nhìn quét khuôn mặt Lê Phụ, đưa hắn trên mặt một chút ít biểu tình đều thu hết đáy mắt. Xem ra trận này ra biến đến đột nhiên, Lê Ly đều kinh ngạc không thôi. Lê Mẫu chỉ sợ sớm biết được nhưng vẫn gạt Lê Ly. Nghĩ đến này, Hoàng hướng tới Lê Mẫu thật sâu cúc nhất cung. Bá mẫu ngài hảo, Lê Mẫu lau khô tịnh nước mắt khóe mắt dịu dàng ngẩng đầu nhìn Hoàng. Vui mừng gật gật đầu, Tiểu Nghị đã về rồi, đến tọa bên cạnh ta. Lê Mẫu nhưng thật ra phi thường nhiệt tình hướng tới Hoàng vẫy tay. Người phụ nữ trung niên thấy nàng bị mọi người xem nhẹ không khỏi có chút hờn giận. Cũng không ra tiếng, xem này nam nhân không phải dễ chọc, kia một thân khí thế sơ xác tiêu điều tuy rằng bị ôn nhu bao vây, chưa hết triển lộ. Nhưng là kia thân mình cao ngất cùng hai tròng mắt thâm trầm còn có mặt trải qua sóng to gió lớn dự tội qua. Gợn sóng không sợ hãi, đối với chuyện đều là chấn định như vậy. Lê Phụ hơi hơi có chút không hờn giận, hắn hướng tới thê tử cúi đầu, lại chưa cho hắn cúi đầu. Này rõ ràng là đãi ngộ khác biệt mà giờ phút này, Hoàng kia một thân khí chất trầm ổn, làm cho hắn không tốt xuất khẩu đắc tội. Hiền chất không dễ dàng trở về một lần, không bằng đêm nay ngủ ở nơi này đi. Nơi này còn có một gian phòng khách, lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới người phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm tay kéo kéo đầu vai áo sơ mi Lê Phụ kia. Tặng cho hắn ngủ, nàng ngủ chỗ nào? Lê Phụ không hờn giận quét nàng liếc mắt một cái, đối với vấn đề ngủ. Hắn tự do an bài, gấp cái gì? Vậy đa tạ bá phụ, lần này trở về. Xác thực còn không có chỗ ở, Hoàng không chút khách khí đáp ứng, Lê Phụ nhất thời mặt mày hớn hở. Hảo, hảo, kia đêm nay Tiểu Ly liền cùng mẹ ngươi cùng nhau ngủ, Hoàng ngủ một mình. Hắn cô đơn không có an bài chỗ ở chính hắn, như vậy tỏ vẻ lại rõ ràng bất quá. Cách chương.